Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1677, Liệt Tự Oai. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù, hai bóng người, một trái một phải, dùng tốc độ cực nhanh, ở trên bầu trời hóa thành lưu quang, thẳng đến Tô Hàn mà đến. Thoáng qua ở giữa, bọn hắn liền đến Tô Hàn đỉnh đầu. Chết đi cho ta, Vũ Văn Thành ngân đối Tô Hàn hận ý, đã đạt đến cực hạn. Hắn thấy, nếu không có Tô Hàn, cho dù là Thiên Sơn các so Thái Âm Tông nhiều 2.000 vạn người, có thể hôm nay kết quả, nhưng cũng không nhất định là như thế nào. Nhưng Tô Hàn gia nhập, nhường Thái Âm Tông, tổn thất trọng đại. Cho nên, Tô Hàn phải chết, oanh, cái kia kinh khủng bàn tay lớn, không có chút nào ẩn giấu, càng là không có giữ lại bất luận cái gì thực lực. Vũ Văn Thành Ngân, muốn làm đến đối Tô Hàn một đòn giết chết. Lão phu tại Thiên Sơn các thời điểm, làm sao lại không có phát hiện, ngươi này tiểu tạp toái, còn có nhiều như vậy thủ đoạn. Minh Húc thân ảnh hiện lên ở Tô Hàn bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá lão phu cũng là có chút hối hận, mặc kệ ngươi có hay không có nhiều như vậy thủ đoạn, lúc trước ngươi thể hiện ra thiên phú của ngươi thời điểm, lão phu nên tìm cơ hội đưa ngươi đánh giết, mà không phải nhường ngươi sống đến bây giờ. Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi. Hắn trong tay ma pháp nguyên tố vẫn tại bốc lên bên trong, cái thứ tư cấm chú, đang chuẩn bị. Ánh mắt của hắn chuyển động, rơi vào Minh Húc thân bên trên, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cười cực kỳ quỷ dị, nhường Minh Húc thân đều là sửng sốt một chút. Các người tin hay không, Tô Mỗ liền đứng ở chỗ này, các người cũng giết không được ta. Bình thản ngữ, từ Tô Hàn trong miệng phun ra, Nhậm Thanh Hoan tiến đến, có lẽ bản tông không giết được ngươi. Nhưng Minh Húc thân muốn giết ngươi, cái kia Đồng Lập Huy còn có thể ngăn được hay sao? Vũ Văn Thành Ngân mở miệng, bọn hắn ngữ tốc rất nhanh, cơ hồ là tại thoại âm rơi xuống nháy mắt, bàn tay của hắn, chính là đã đi tới Tô Hàn đỉnh đầu. Soạt, trong dữ liệu chuyện xuất hiện, Nhậm Thanh Hoan đến, cái kia nước trường kiếm màu xanh lam, chém vỡ Vũ Văn Thành Ngân bàn tay lớn. Nhưng Minh Húc thân công kích, lại cũng đã buông xuống, sắp oanh trúng Tô Hàn. Vũ Văn Thành Ngân khóe miệng mà đều nhấc lên cười lạnh, Minh Húc thân cái kia trên mặt dày cũng là cho thấy dữ tợn. Tựa hồ tại bất luận cái gì người xem ra, Tô Hàn, đều hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Tại thần hải cảnh dưới sự công kích, dù cho hắn tu vi võ đạo mạnh hơn, mà pháp thực lực cao tới đâu, cũng không có khả năng sống nổi. Các người đều đang nằm mơ đâu, nhưng vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên theo giữa hư không truyền ra. Không gian kia dường như bị xé nứt, có vết nứt xuất hiện, một tay nắm theo bên trong duỗi ra, trực tiếp bắt lấy Minh Húc thân công kích, chợt, hung hăng bóp. Muộn hưởng chuyện like, Minh Húc thân công kích, trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Nhìn Đồng Lập Huy cái kia nổi lên thân ảnh, Minh Húc thân con ngươi co vào, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Điều đó không có khả năng, tốc độ của ngươi, làm sao lại làm sao nhanh, Đồng Lập Huy thực lực mạnh yếu. Đi qua hai lần chiến đấu, Minh Húc thân rõ ràng. Hắn liệu đến Đồng Lập Huy không phải là đối thủ của mình, tốc độ càng là không kịp chính mình, cho nên mới sẽ rút ra thân đến, muốn chém giết Tô Hàn. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Đồng Lập Huy tốc độ, lại còn nhanh hơn chính mình rất nhiều, đã ngăn tại Tô Hàn trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói qua, ta liền xem như đứng ở chỗ này, các người cũng giết không được ta. Tô Hàn thản nhiên nói, thần hải cảnh sao, bất quá là hai cái phế vật thôi. Hèn mạt, bị Tô Hàn như thế nhục mạ, Vũ Văn Thành Ngân trong lòng liền giận quá. Mà Minh Húc thân nơi này, thì là bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn xem Đồng Lập Huy, trong lòng nhấp lên kinh thiên sóng biển. Ngươi, tu vi ngừng ngươi, tu vi của ta, mạnh lên phải không? Đồng Lập Huy mỉm cười, trên người khí tức, tại lúc này ầm ầm tản ra. Có thể so với tam phẩm thần hải cảnh, không có khả năng. Điều đó không có khả năng, Minh Húc thân trong lòng rung động, trực tiếp gào thét ra. Vũ Văn Thành Ngân bên kia, cũng là đồng tử co vào, lộ ra nồng đậm kinh hãi. Bởi vì tại Đồng Lập Huy khí tức tản ra thời điểm, một đạo khác khí tức, cũng là tại lúc này tản ra. Đồng dạng là có thể so với tam phẩm thần hải cảnh, mà lại so Đồng Lập Huy còn mạnh hơn, cơ hồ đi đến đỉnh phong. Nhậm Thanh Hoan. Này một cái chớp mắt, Vũ Văn Thành Ngân nghiến răng nghiến lợi, tầm mắt rơi vào cái kia một thân màu vàng nhạt xa y tuyệt mỹ thân ảnh phía trên. Này một đạo khác khí tức chủ nhân, dĩ nhiên chính là Nhậm Thanh Hoan. Tại nàng và Đồng Lập Huy trong tay, đều cầm lấy một cái bình ngọc, cái kia nắp bình đã đắp lên, nhưng nồng đậm mùi rượu, lại là tại đánh mở thời điểm, tán phát ra. Loại tu vi này, mới thật sự là thoải mái a. Đồng Lập Huy cười ha ha, thân ảnh lóe lên, tốc độ tăng lên dữ dội vô số, trong chốc lát đi vào Minh Húc thân đỉnh đầu, bàn tay bình thân, chợt vỗ xuống. Ầm ầm, cái kia hư không tại lúc này, xuất hiện rung động dữ dội, kinh khủng bàn tay, ẩn chứa thao thiên uy lực, hướng phía Minh Húc thân hung hăng vỗ tới. Công kích này tốc độ, cũng là cực nhanh, Minh Húc thân mong muốn phản ứng, có thể tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, căn bản cũng không tha cho hắn tránh ra. Rơi vào đường cùng, Minh Húc thân thân bên trên phòng ngự xuất hiện, đồng thời cũng là hướng phía hư không đánh ra một chưởng. Một chưởng này, một dạng là không có nương tay chút nào, giờ phút này, không phải hắn lưu thủ thời điểm. Oanh, hai đạo bàn tay, trong hư không đụng nhau, hư không chợt rung động. Sau một khắc, phốc, Minh Húc thân bàn tay, trực tiếp sụp đổ, mà bản thân hắn, càng là há miệng phun ra máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, bay rớt ra ngoài. Chuyện này, Vũ Văn Thành Ngân cứ thế ngay tại chỗ, không thể tin được. Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là thứ gì, nhưng Nhậm Thanh Hoan cùng Đồng Lập Huy thực lực, tăng lên nhiều như thế. Hắn có thể cảm nhận được, tu vi của hai người, như trước vẫn là nhất phẩm thần hải cảnh, nhưng bọn hắn chiến lực chân chính, lại là như khí tức một dạng, có thể so với tam phẩm thần hải cảnh. Này đã nói lên, hai người trước đó cũng không có ẩn giấu tu vi. Cũng không phải tại mấy năm này ở trong đột phá, bọn hắn liền là đạt được một loại nào đó có thể tăng thực lực lên vật phẩm. Mà loại vật phẩm này, cực kỳ khủng bố, đến ngươi, Nhậm Thanh Hoan mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ thanh lãnh, bất quá trong đó lại là tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Trong mắt ngươi, bản các là bại tướng dưới tay, vậy liền nhường bản các nhìn một chút, thời khắc này ngươi, có thể hay không nhận chịu được ánh kiếm của ta. Soạt. Trường kiếm màu xanh nước biển thẳng tắp chiều kiến, chợt vung xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đáng sợ ánh kiếm, tại lúc này đạt đến độ dài 3.000 trượng, vượt ngang hư không, tựa như một đạo thiên kiều, chém về phía Vũ Văn Thành Ngân. Cút, Vũ Văn Thành Ngân gào thét, công kích liên tiếp mà ra, đồng thời thân bên trên không biết bao nhiêu phòng ngự bố trí xuống. Xoẹt, nhưng những công kích này, tại Nhậm Thanh Hoan ánh kiếm phía dưới. Lại là như là yếu ớt giấy mỏng, tùy tiện liền bị xé mở. Tại xé mở về sau, lại là chém vỡ Vũ Văn Thành Ngân trên người một kiện cực phẩm huyền khí cấp phòng ngự tính trang bị, sau cùng hung hăng bổ vào Vũ Văn Thành Ngân trên người quỷ khí phía trên. Răng rắc, món kia quỷ khí, chỉ là trung phẩm, giờ phút này xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Mà Vũ Văn Thành Ngân thân ảnh, thì là như Minh Húc thân một dạng, chấn động về sau, ngụm lớn máu tươi bắn ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.